cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng đang suy nghĩ giờ tại sao lại 4 năm nữa mới NS nói BH không làm đờ si luôn sao, cắt đứt dòng suy nghĩ băng đang định hỏi Tê Kỳ Thiên đã NS. Tớ đã NS cậu sẽ không thắng đâu mà. Thiên nhìn băng NS, Úc mình biết, băng thua tuy có hơi thất vọng nhưng cũng phải chấp nhận. Cô đã NS là giữ lấy lời thua, Tê Kỳ phải chịu thôi chứ. Thua là do cô đã sai ở vòng nào đó. Đấy chưa đã bảo rồi mà. VNS bực bội versus băng. Mình thua chứ cậu có thua đâu mà lo. Băng nhìn Vi đang tỏ vẻ bực bội NS. Hừ, Vi hừ một tiếng rồi im đờ. Hay họ đã biết cậu là. Thiên đang nghĩ hay là họ đã biết băng là con gái. Làm gì có chuyện đó. Băng đáp, mà mấy anh sắp thi tốt nghiệp rồi đó mà còn phải tổ chức lễ hội văn hoa trường nữa đó. VNS sang chuyện khác. Vậy Tê Kỳ bọn anh sẽ nhượng quyền cho chúng em để bọn anh tập trung thi tốt nghiệp. Nhân NS, anh bị ấm đầu à, đã làm Tê Kỳ phải chịu đi. Thiên đập một phát vào đầu Nhân, em không phải là con gái sao? Sao đánh mạnh Tê Can, Nhân NS ôm đầu vì đau quá. Em có bao hát coi em là con gái đâu. Thiên đáp thản nhiên, từ bé đến hát cô là con gái hay con trai cô còn chẳng xác định. Đờ si bây hát hỏi câu này chỉ có đơn giản là trả lời như giày thôi chứ chẳng nhẽ lại bảo là con trai. Anh hỏi nó Tê Kỳ đừng hỏi câu ấy, bao hát cũng chỉ có một câu trả lời như hao thôi. Vì thấy khổ thay Nhân bị đánh đau như vậy, thật tội anh ta quá đi. Anh biết rồi, Nhân trả lời khổ sở. Nào nào chúng ta về lớp thôi. Phong vỗ vỗ lưng Nhân. Đờ si, Nhân đáp trong vẻ đau đớn. Về đến lớp ba anh đã bị mấy bạn nữ xúm lại hỏi bao nhiêu và khen bấy nhiêu. Hoàn cảnh ba cô CX không khác gì nhau, cũng bị vây kín tra hỏi về Minh Tuấn. Thôi nào các cậu, người ta vừa ta mới thi xong dừng súm lại chứ. Vi giải vây cho băng. Cậu đi mà bảo mấy cô gái đang vây từ đó ra đó mà ghen, đừng có mà ghen versus bọn mình. Minh Tuấn không phải là người yêu cậu đâu nên xa cậu ấy ra. Một bạn nữ NS, đúng đó ra mà giải vây cho hôn phu của cậu, đừng có động đến Minh Tuấn. Bạn thứ hai, thôi các cậu nên về đi, Minh Tuấn mệt rồi. Bây hát dến Thiên giải vây. Mấy bạn nữ nghe Minh Tuấn mệt liền hỏi. Cậu mệt à, có cần đến phòng y tế không? Có làm sao không? Cậu sốt hay khát nước? Mình có nước dâu đó, cậu muốn uống không? Cậu mệt quá không? Cậu mệt ở đâu hay đau ở đâu? Nhưng lời hỏi thăm của các ban đối versus Minh Tuấn, băng chỉ biết lườm Thiên, tưởng giải vây cho cô ai dè đi làm cô đau đầu thêm ý chứ. Các cậu nên về chỗ đi, mình muốn yên tĩnh, có đờ si không? Băng mở mồm NS, đờ si bao hát đỡ bảo mình nhá. Mấy SNS. Úc, băng cười ngượng chờ bọn họ giải tán rồi quay sang Thiên lườm. Hi hi, tại họ bắt bẻ quá mà. Thiên cố nở nụ cười trước ánh mắt đáng sợ của băng. Vâng, bắt bẻ cậu đã không giúp còn vác họa cho mình đó. Băng vừa lườm vừa NS, Minh Tuấn tha cho mình đờ si không? Thiên nịnh, vậy cậu dỗ tiểu Vi mình sẽ tha cho. Băng chỉ sang Vi ngồi ảnh vì vừa nãy bị NS nên cô ấy dỗi. Úc, Thiên đáp trong đau khổ, tiểu Vi cậu làm sao vậy? Thiên nhìn Vi quan tâm hỏi. Hứ, Vi quay ra chỗ khác, thôi mà mình giải cậu một bữa. Thiên lôi đồ ăn ra, thật nhá, nghe đến đồ ăn mắt Vi sáng lên quay ra nhìn Thiên gật gật đầu. Thôi cậu hết dỗi mình đổi ý, Thiên NS bỏ đi, cô biết cô gái ham ăn này đang định để cô đãi một bữa mà. Lừa tớ không đờ si đâu, Thiên NS, keo kiệt ki bo, Vi thầm NS, thôi chúng ta cuối tuần ăn tớ đãi. Băng NS, ok ok, Vi nhắc đến đồ ăn mắt sáng ngay, ok, Thiên CX vui vẻ đáp. Cách chương.